Lay động tiếng lòng, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có muốn chị đây dạy cho em không? Thịnh Như ỉ nhỏ giọng hỏi Kha Nhược Sơ, giọng nói còn mang theo hơi thở, cái này mới gọi là tuyệt kỹ dụ người nè. Nhìn vào mặt đối phương, lại đè giọng nói thấp nhất có thể còn mang theo chút hơi thở, tuyệt đối là cách thức dụ hoặc người khác. Trong lòng Kha Nhược Sơ khẩn trương, cánh tay cô chống lên ghế, ngồi thẳng người không chút siêu vẹo, nhưng mà tâm thì siêu vẹo. Thịnh Như ỉ còn cười hỏi, có muốn hay không nào? Chị, ngón tay Kha Nhược Sơ gãi nhẹ trên ghế yếu ớt mà nói. Chị say rồi, Thịnh Như ỉ mệt mỏi rũ mắt, tửu lượng của chị rất tốt, cho dù tửu lượng tốt cũng không được uống nhiều. Kha Nhược Sơ cau mày, vẫn là bộ dáng thanh niên nghiêm túc, trong mắt đều là sự quan tâm. Thịnh Như ỉ nhìn chăm chú gương mặt Kha Nhược Sơ, sao cô gái này lại ngốc thế này, đùa một chút thôi mà, nhưng mà lại vô cùng nghiêm túc, làm cô cảm thấy rất ấm lòng. Một lát sau Thịnh Như ỉ nói, ừ chị nhớ rồi, về sau sẽ không uống nhiều. Lúc này, hai mày Kha Nhược Sơ mới giãn ra cười. Thịnh Như ỉ lại nhẹ nhàng dựa vào vai Kha Nhược Sơ, trong miệng còn lẩm bẩm. Vẫn nên ngốc ngốc mới đáng yêu. Chuyện tiên hiệp hay, Kha Nhược Sơ không nghe rõ Thịnh Như ỉ nói cái gì, chỉ yên lặng để Thịnh Như ỉ dựa vào vai. Trong nhà hàng, khách càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại một bàn của Kha Nhược Sơ, các nhân viên trong nhà hàng đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Một nhân viên quan sát thấy hai người đã ăn xong rồi, lại ngồi không chịu đi, do dự một lát vẫn đi đến trước mặt Kha Nhược Sơ ái ngại cười cười có chút khó xử. Bạn gái của cô vẫn còn ổn chứ? Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa. Thật xin lỗi, Kha Nhược Sơ nói xin lỗi với nhân viên. Hoan nghênh lần sau lại đến. Cảm ơn, Kha Nhược Sơ nghiêng đầu, Thịnh Như ỉ vẫn còn nhắm mắt, có lẽ hôm nay thật sự rất mệt. Bạn gái, các cô mới vừa thân mật vậy rất dễ làm người khác hiểu lầm, Kha Nhược Sơ nghĩ thầm, nếu cô mà là bạn gái của Thịnh Như ỉ, đương nhiên cô sẽ không để Thịnh Như ỉ uống như vậy. Lại tự đa tình, chỉ, Kha Nhược Sơ duỗi tay vỗ nhẹ lên vai Thịnh Như ỉ mở mắt. Về thôi, uống rượu xong rất mệt, vẫn nên đi về sớm nghỉ ngơi mới tốt. Đêm nay, Kha Nhược Sơ làm tài xế lái thay miễn phí cho Thịnh Như ỉ, năm ngoái cô đã lấy bằng lái xe, nhưng cũng không thường xuyên lái, mặc dù tốc độ hơi chậm nhưng mà vẫn coi như là ổn. Sau khi về đến nhà, Kha Nhược Sơ thấy Thịnh Như ỉ khó khăn không thay giày ra được, liền đi đến đỡ lấy Thịnh Như ỉ đến sofa ngồi. Điềm đậu ngoan ngoãn đi theo các cô, Kha Nhược Sơ đỡ Thịnh Như ỉ ngồi xuống, bản thân cũng hơi ngã người về phía trước, mặt hai người cách nhau chỉ trong gang tấc, hơi thở cũng giao vào nhau. Mặc dù tiếp xúc gần như vậy, cũng không thể tìm ra được chút tì vết nào, đôi mắt thì khỏi nói rồi, mũi đẹp, môi cũng vậy. Trong lòng nghĩ đối phương đã uống say, Kha Nhược Sơ bạo gan nhìn nhiều lần, nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ lén lút mà nhìn người, làm gì mà dám quang minh chính đại như vậy. Nào ngờ Thịnh Như ỉ lại ngước mắt, sao lại nhìn chị chằm chằm thế này nhỉ, chị đẹp sao? Em, quý cô Kha luống cuống, líu lưỡi. Đột nhiên, Thịnh Như ỉ rất muốn kéo cô gái nhỏ này ôm vào trong lòng ngực. Đêm ở quán bar ôm thực sự quá thoải mái. Kha Nhược Sơ lui lui lại phía sau. Em đi lấy nước cho chị. Này ngốc, em còn chưa trả lời chị đó. Thịnh Như ỉ quấn lấy Kha Nhược Sơ không cho cô thoát, tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đẹp hay không đẹp? Đẹp, Kha Nhược Sơ vội vàng trả lời. Cô biết nếu đêm nay mà cô không chịu trả lời, Thịnh Như ỉ sẽ không tha cho cô. Nhưng mà đẹp thì nói đẹp, đó là sự thật. Nghe được đáp án cần nghe, Thịnh Như ỉ mới hài lòng tha cho Kha Nhược Sơ. Kha Nhược Sơ xoay người đi lấy nước, lại quay đầu nhìn người ngồi trên sofa. Người phụ nữ này thật trẻ con, nói chuyện còn kéo dài âm cuối, như làm nũng vậy đó. Kha Nhược Sơ cười cười, hóa ra người này sau khi uống say. Lại thành bộ dạng này, Kha Nhược Sơ ở trong bếp, sẵn tay lấy cho bản thân một ly nước mát, uống một hơi hết nửa ly, sờ sờ gương mặt nó vẫn còn nóng, cảm thấy đêm nay thời tiết hơi nóng. Sau khi Kha Nhược Sơ lấy nước quay trở lại phòng khách thì nhìn thấy Thịnh Như ỉ đã nằm nghiêng trên sofa, mắt thì nhắm lại. Bước chân Kha Nhược Sơ nhẹ nhàng, tay đặt ly nước lên bàn cũng cẩn trọng không phát ra tiếng, lấy một cái chăn mỏng đắp lên người Thịnh Như ỉ, cô không đánh thức Thịnh Như ỉ, lúc rời đi, Kha Nhược Sơ vuốt đầu Điềm Đậu, nói nhỏ. Nhớ chăm sóc cho mẹ đó. Điềm Đậu còn rất hiểu chuyện, tiễn Kha Nhược Sơ tới cửa. Thịnh Như ỉ mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, phát hiện trên người có thêm một chiếc chăn mỏng, trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô, trên bàn còn đặt một ly nước, cô cầm lấy ly nước đặt trong lòng bàn tay, phát hiện nước vẫn còn ấm. Có lẽ, Kha Nhược Sơ mới rời khỏi đây không bao lâu. Lại một mình, lại cảm giác trống trải, Thịnh Như ỉ uống ngụm nước, gọi tên Điềm Đậu, chỉ gọi hai tiếng, Điềm Đậu đã xuất hiện. Kha Nhược Sơ quay về ký túc xá thì cũng đã khuya tắm rửa xong, vẫn cảm thấy bụng không ổn cho lắm, chướng bụng khó tiêu, lại phải uống vài viên thuốc tiêu hóa. Chả hiểu sao lại ăn hai bữa. Thịnh Như Ý kêu cô là đồ ngốc, hình như gọi không sai lắm. 12 giờ, Kha Nhược Sơ nằm ở trên giường xoa xoa cái bụng, không một chút buồn ngủ. Mặc dù ở bệnh viện quay cuồng cả ngày, lúc ăn ở tiệm mì còn muốn ngủ gật, nhưng mà sau khi gặp Thịnh Như Ý thì cô lại tỉnh táo. Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bất giác Kha Nhược Sơ cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau, Thịnh Như Ý tỉnh lại, cảm thấy đầu thật đau, cô nằm ở trên giường, nhớ đến chuyện tối hôm qua. Đúng là mỗi khi say rượu lại không chịu được cô đơn, nhịn không được lại đi dụ dỗ thỏ con. Xem ra, về sau nên bớt uống rượu lại. Kha Nhược Sơ lại tiếp tục những ngày chờ đợi Thịnh Như Ý gọi điện thoại. Từ sau bữa ăn khuya, trong lòng cô càng mong đợi hơn. Mong đợi đến mức cô tự hoài nghi bản thân, có phải cô lại rơi vào lưới tình nữa không, mà lưới này vẫn là lưới yêu thầm. Sao lại có thể được chứ? Cô chỉ đem Thịnh Như Ý là một người chị, là bạn bè mà thôi. Trong lòng Kha Nhược Sơ thật sự bối rối, nhưng chỉ xem là người chị thì tại sao lại mơ thấy cảnh hai người hôn môi? Cái này có lẽ là di chứng đi. Kha Nhược Sơ cảm thấy quan hệ giữa cô và Thịnh Như Ý, lúc xa lúc gần, bởi vì Thịnh Như Ý lại bỏ quên cô nữa rồi, không có hẹn cô đi ăn. Nhưng mà Kha Nhược Sơ ở khoa cấp cứu cũng bận rộn, nếu Thịnh Như Ý muốn hẹn cô đi ăn thì chưa chắc cô đã có thời gian. Nhưng mà cho đến lúc Kha Nhược Sơ rời khỏi khoa cấp cứu, Thịnh Như Ý cũng không liên hệ với cô. Đối phương không chủ động liên hệ, đánh chết Kha Nhược Sơ cũng không chủ động. Một phần là đã quen với bị động, một phần là cô sợ quấy rầy đến người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ người ta bận mà cũng có lẽ người ta vốn dĩ không thèm muốn liên hệ với cô. Trong túi vẫn còn đặt hai hộp kẹo Bạc Hà. Ngày hôm đó, Kha Nhược Sơ nghe được Thịnh Như Ý họp cả ngày, cổ họng không được tốt, cho nên hôm sau cô đi đến hiệu thuốc mua, nghĩ thầm lần sau đi ăn cùng nhau sẽ đưa cho Thịnh Như Ý, kết quả là gần một tháng cũng chưa có đưa được. Cổ họng của cậu không thoải mái à? Bạch Mông nhìn thấy Kha Nhược Sơ cầm hộp kẹo Bạc Hà trong tay. Kha Nhược Sơ cất vào trong túi. Có chút khó chịu, thoát khỏi khoa cấp cứu không phải là chuyện đáng vui mừng sao? Sao dạo gần đây nhìn tâm trạng cậu có vẻ không tốt nhỉ? Không có gì, Kha Nhược Sơ nói lời trái lương tâm. Đúng rồi, cuối tuần này có bữa hội tụ tình bằng hữu trong bệnh viện, cậu cũng ghi danh đi. Bạch Mông bá vai Kha Nhược Sơ, lấy tay sờ sờ cái cằm của Kha Nhược Sơ. Chà, tiểu Kha Kha nhà mình đẹp như hoa đã thế còn độc thân nữa, chắc chắn sẽ là tâm điểm của buổi hội tụ nha. Kha Nhược Sơ đẩy Bạch Mông ra. Mình không đi đâu, tại sao, đến chỗ nhộn nhịp cũng tốt mà, mình đi với cậu thế nào? Đến mấy chỗ đó, cậu không sợ bạn trai cậu tức giận à, mình cũng đâu có quản anh ấy đâu, có cái gì mà tức giận. Bạch Mông giữ chặt cánh tay Kha Nhược Sơ, lay qua lay lại. Đi mà, lỡ đâu gặp được ý trung nhân thì sao? Mặc kệ Bạch Mông nói gì, Kha Nhược Sơ vẫn một câu nói. Mình không đi, cô không thích mấy buổi tụ tập thế này. Nói đúng hơn là mấy cái chỗ đông vui, không thích hợp với cô. Này quý cô Kha, cô là đang chờ chính phủ cấp đối tượng cho cô, hay là từ trên trời rơi xuống? Mấy buổi tụ tập vui chơi thế này không đi, làm sao mà thoát ế được hả? Kha Nhược Sơ mếu máo. Vậy thì ế, mình chả sao cả. Bạch Mông chỉ lên đầu Kha Nhược Sơ. Chẳng biết cậu nghĩ cái gì nữa, yêu đương ngọt ngào không tốt sao? Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm Bạch Mông, vẫn nói. Không đi, quý cô Bạch hoàn toàn bị quý cô Kha đánh bại. Trời đã đến tháng 10, cũng sắp đến cuối mùa thu. Cuối tuần, Kha Nhược Sơ vẫn đến khu hồ quen thuộc đi dạo, giống như đã tạo thành thói quen, hay nói cách khác là ôm một tia hy vọng sẽ có cuộc gặp gỡ tình cờ. Sự kiên trì của Bạch Mông cuối cùng cũng không có hiệu quả, Kha Nhược Sơ không có tham gia cuộc hội tụ tình bằng hữu của bệnh viện mà lựa chọn đến bờ hồ đi dạo. Dừng lại ở quán cà phê ven hồ, cô lại gặp được Thịnh Như Ý dắt theo Điềm Đậu. Kha Nhược Sơ cảm thấy thật may mắn vì không tham gia buổi tụ hội, nếu không sẽ không gặp được người. Chị, Thịnh Như Ý ngước mắt lại là nụ cười xinh đẹp, cô cũng khó hiểu tại sao lại có duyên với cô gái này như vậy. Dắt chó đi dạo cũng có thể gặp. Tỷ lệ hai người tình cờ gặp được thực sự rất bé, nhưng mà nếu như ôm mục đích, tình cờ gặp được, tỷ lệ lại cực kỳ lớn. Gió thổi mái tóc hai người tung bay, chiều hoàng hôn bên bờ hồ, hai người nhìn nhau. Em đến đây đi dạo à? Thịnh Như Ý hỏi. Vâng, Kha Nhược Sơ cười gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi. Chị, gần đây chị công việc chị nhiều lắm sao? Ừ, rất nhiều, nghe Thịnh Như Ý nói vậy, Kha Nhược Sơ an tâm, điều này cho thấy không phải đối phương không muốn gặp cô. Thịnh Như ỉ không có nói dối, tháng này công việc của cô rất nhiều cho nên không có ngày nào mà một mình ăn cơm, mặc dù cũng có nhiều lần cô muốn dùng cái gọi là ăn khuya để hẹn Kha Nhược Sơ đi ăn cùng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Chị ăn cơm chưa? Kha Nhược Sơ hỏi. Ăn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Kha Nhược Sơ có chút mất mát nhưng không thể hiện ra bên ngoài. À phải rồi, Kha Nhược Sơ còn nhớ đến kẹo ngậm bạc hà muốn đưa cho Thịnh Như ỉ, đang chuẩn bị lấy ra, bỗng nghe được giọng nói của một người. Cầm đi, Kha Nhược Sơ ngẩng đầu chỉ thấy một người phụ nữ đưa ly cà phê cho Thịnh Như ỉ. Đi thôi, trước đi ăn cơm với mình, đói muốn xỉu. Mà trước tiên, đưa Điềm Điềm về nhà đã. Điềm Điềm ngoan, mẹ ăn cơm xong sẽ quay về chơi với con nha. Người phụ nữ sờ sờ cái đầu của Điềm Đậu, một người phụ nữ trưởng thành, lại xinh đẹp. Kha Nhược Sơ đứng một bên mà thất thần, đành nén lại, cô không mang kẹo ngậm ra, chỉ nhìn hai người trước mặt, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Thịnh Như ỉ nghe Kha Nhược Sơ nói một nửa, mới vừa rồi em muốn nói gì? Không có gì đâu chị. Kha Nhược Sơ rất muốn hỏi một câu thực tự nhiên, có phải Thịnh Như ỉ đã có bạn gái không, nhưng mà thật sự khó mà nói thành câu. Thôi vẫn là không nói, đây là em gái cậu sao? Lâm Nhiên đứng một bên cũng chú ý đến Kha Nhược Sơ. Thịnh Như ỉ giải thích. Là bạn học của Bạch Mông. Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, vẫn lễ phép chào hỏi. Em chào chị, rất ngoan nha. Lâm Nhiên cười, đưa ly cà phê trong tay cho Kha Nhược Sơ. Đây, chị mời em uống cà phê. Không cần đâu chị, em không uống. Lâm Nhiên lại quan tâm hỏi. Em ăn tối chưa, có muốn đi cùng không? Không biết như thế nào, Kha Nhược Sơ chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Cô nhìn Thịnh Như ỉ. Buổi tối, trong trường còn khóa học, em phải đi trước ạ. Nói xong, Kha Nhược Sơ cười, xoay người rời đi. Chờ Kha Nhược Sơ đi xa rồi, Lâm Nhiên nhàn nhã uống cà phê, liếc nhìn sang Thịnh Như ỉ. Đứa em gái này của cậu, đáng yêu ghê nha. Thấy Lâm Nhiên nhiệt tình với Kha Nhược Sơ, Thịnh Như ỉ cũng đoán được 8 phần. Cậu có ý gì? Lâm Nhiên trước giờ không phải kiểu người e dè. Cô gái nhỏ kia còn độc thân à? Thịnh Như ỉ cảnh cáo. Con bé mới 23 tuổi. Lâm Nhiên, bạn gái cũ của mình 18 tuổi, cách chương.